tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 59, 59, quyển 2 điệu tango của sói và báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi 2, chấm chấm, kêu me, hiu me. Trích nhật ký của gián điệp bên bí số 666. Súng, đạn dược, máu tanh. Bọn chúng nắm tay nhau nhảy múa trước mặt tôi. Trong mơ, luôn luôn nhìn thấy chúng. Rất xa, có một thiên thần đang vươn tay ra, bảo rằng, đến với em đi, cánh trắng với máu, máu của tôi, đỏ thẫm như sắc hoa bỉ ngạn bên dòng Vong Xuyên. Tôi nhìn lên cổ mình, ở đấy có một vết cắt, rất sâu. Ô, nốt, thay đổi nội dung bên, em không phải cô gái ngôn tình, xem như là nương tay với cặp phụ, không viết kết buồn cho họ nữa. Cách chương.